Là yêu, là hận, tác giả Linh Hy, chương 8. Người nào vẫn luôn nhớ Nhung. Bữa tối ở trong phòng ăn của tòa nhà kiểu Tây của dì Bảy. Phòng được trang trí theo phong cách của nước Anh, đèn trần bọc lụa, gấp nếp. Chính giữa phòng là một bàn ăn lớn bằng gỗ lim. Cả bộ có 12 chiếc ghế kiểu Tây, viền khảm hình mây. Người hầu thắp một hàng nến với giá cắm cổ xưa, mang nên đặt trên bàn. Cũng không phải là để chiếu sáng, mà là để làm đẹp. Quản gia nhà họ Tiêu, Tiêu An dẫn đầu một đoàn người hầu đi vào, bắt đầu dùng bữa. Dì Bảy vẫn đang cười, cầm tay hàng cạnh nói: "Các con từ từ đừng ngồi, để dì sắp xếp chỗ đã. Đại tiểu thư và cậu rể cả ngồi ở ghế đầu và thứ hai bên trái. Tiếp đó là nhị tiểu thư và cậu rể hai. Cả ngày nay Thương Nghi chơi với thằng năm thằng sáu, giờ hai đứa nó chỉ biết mỗi con thôi. Ba đứa ngồi cạnh nhau đi. Nghịch gì thì nghịch. Đại soái không có ở đây nên dì ngồi đầu bàn. Bác Thần và Cảnh Hàn ngồi cạnh dì." Cả hai đều cười. Cả nhà đều cười rồi ngồi theo dì Bảy. Cô ngồi cạnh dì. Bên cô là Tiêu Bác Thần. Cô không hề mở miệng, lòng luôn thấy không yên. Bỗng thấy người hầu đặt một chiếc ô hồng, cô cầm về ban sáng, ra sát vách tường. Vừa thấy sắc hồng đó đã khiến cô yên tâm. Hình ảnh của Mục Tử Chính trong đầu càng rõ rệt. Người hầu mang đồ ăn lên, cô cầm bát cơm. Trong đầu là hình ảnh của Mục Tử Chính, đôi mắt đen như viên đá quý. Lúc này lại thêm món cá tẩn hấp được bày lên bàn, đặt trong một chiếc đĩa bạc to, hương thơm nức mũi. Tuy không biết vì sao lại không phải là cả con. Vì vậy Thương Nghi hỏi: "Sao không nguyên con ạ?" Dì Bảy bật cười: "Đúng là đồ ngốc. Con không biết con cá này to đến mức nào à? Chỉ một mình cái đầu đã đủ nửa cái bàn này rồi. Đại soái ăn chay. Đây là quả Bắc Thần biếu gì. Cá to quá, khó mà vận chuyển. Thường thì đặt cá ở bể nước, thuê người trông coi và thay nước thường xuyên, sau đó dùng xe chuyên dụng để trở về. Chỉ để ăn tươi sống đấy. Nguyên cả con. Nguyên cả con mà ăn hết được thì dì cũng phục con." Dì Bảy đang nói thì Bác Vọng và Bác Ý đã đòi ăn cá. Người hầu đứng bên cạnh nhanh chóng cầm đũa, lấy đũa làm từ ngà voi, gắp mấy miếng cá, cẩn thận bỏ xương rồi đặt trước mặt Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia. Dì Bảy nhìn cả bàn ăn vui vẻ: "Hôm nay đầy đủ cả nhà, nhưng đến mai lại không đủ thế này nữa." Tiêu Thương Nghi bèn hỏi: "Ngày mai thì sao ạ?" "Ngày mai chị cả, anh rể cả, chị hai, anh rể hai của con đều về nhà hết rồi. Con và dì lại ăn cơm, làm gì có chuyện cả nhà chung một chỗ thế này. Vài ngày nữa." Dì Bảy ngừng một đoạn thì chỉ cười nhìn Hàng Cảnh và Bác Thần bên cạnh, một lúc sau mới nói: "Đợi chú Ba và Hàng Cảnh, một người gả đi, một người cưới vợ, thì đôi đấy cũng ăn cơm riêng rồi." Dì Bảy này ăn cơm với cái bàn càng buồn tẻ. Ý trong lời đã quá rõ ràng. Ngoài Ngũ Lục thiếu gia thì những người khác đều thầm hiểu rồi cười theo. Tiêu Thu Nghi cười có chút ngượng ngạo. Tiêu Bắc Thần lướt qua Lâm Hàng Cảnh ngồi cạnh, không ngờ thấy cô bưng bát cơm, miệng nhẹ nhàng cười, tay cầm đũa ngà gắp cơm trong bát, ánh mắt mơ màng, không biết cô đang nghĩ gì. Hắn ngẩn ra. Dì Bảy cười hỏi cô: "Hàng Cảnh, tổng cộng có bao nhiêu hạt thế? Con đếm xong chưa?" Lúc này cô mới giật mình, thấy mọi người đều đang nhìn cô thì vội vàng đặt bát cơm xuống. Dì Bảy cười trêu, thấy cô chỉ ăn cơm nên không nói: "Con ăn cơm hay đếm cơm thế? Tâm hồn treo ngược cành cây quá rồi đấy." Cô xấu hổ, hai gò má hồng hồng. "Vừa rồi con đang nghĩ chuyện khác, vì vậy không nghe thấy lời gì." Dì Bảy ngạc nhiên, cả bàn cũng im lặng hẳn. Tiêu Thương Nghi bật cười hì hì. Lâm Hằng Cảnh ngại quá nên bèn đứng dậy nói: "Con ăn no rồi ạ." Người hầu đứng ở bên cạnh nhanh nhẹn dâng trà để cô giúp miệng. Sau đó cô đi khỏi phòng ăn. Đi được mấy bước thì thấy chiếc ô màu hồng ở sát tường, nên cô do dự rồi xoay người đi tới đó, cầm chiếc ô quý giá trong tay mới yên tâm đi ra ngoài. Dì Bảy thấy cô đi thì lại buồn cười, nói với mọi người còn đang ăn: "Mấy đứa xem, sớm muộn gì Hàng Cảnh cũng là con dâu nhà chúng ta, mà vẫn cứ như đứa trẻ vậy." Mấy vị tiểu thư và chồng các cô liền cười theo, chỉ có Tiêu Thương Nghi là không nói năng gì. Bác Thần vẫn ngồi chỗ cũ, ăn món măn bậy trước mặt, khuôn mặt anh tuấn có nụ cười có lệ, hắn không hề nói gì. Hoàng hôn ngày hè hiếm hoi lắm mới có một trận gió mát, khu vườn rộng rãi đã được thắp đèn. Mấy con đom đóm đang bay quanh chiếc đèn tuyết. Bên cây ngô đồng là chiếc bàn khảm hoa trắng ngà, cô đang ngồi trên ghế cười khẽ, nhìn chiếc rìu bướm to, màu sặc sỡ, gò má ửng hồng. Nhìn nó đến mất hồn. "Em nhìn nữa nó bay được đấy." Khi tiếng Tiêu Bác Thần truyền tới tai thì trái tim cô giật nảy lên, Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt cô. Cô hảng hốt đứng dậy chào hỏi, anh ba. Hắn gật đầu, thấy cô đứng lên định đi nên hắn không nói được nhiều, chỉ lấy ra một thứ đặt lên bàn rồi bảo, tôi nghĩ em lớn lên trong gia đình giàu có nên cái gì cũng có rồi. Lần này tôi đi Nga về không mua đồ gì đắt cả, chỉ mang thứ đồ chơi này về tặng em. Hàng Cảnh nắm chặt con diều trong tay, cô chỉ mong chạy nhanh khỏi ánh mắt của hắn, mở miệng định nói luôn, em không cần. Nhưng vừa nhìn qua thứ trên bàn, đó là một con búp bê bằng gỗ, chạm sắc tinh tế, màu sắc tươi tắn. Cô ngẩn người, hắn nhìn thấy ánh mắt của cô. Hắn cầm con búp bê lên, mở ra, bên trong lại là một con nữa, mở tiếp, lại có thêm một con. Cứ một con lại thêm một con. Cô nhìn tay hắn, hắn như có phép màu vậy, 12 con búp bê bày ra bàn. Con này nhỏ hơn con kia một chút, con nhỏ nhất chỉ bằng ngón tay cái. Thật là xinh xắn đáng yêu. Tiểu Bắc Thần thấy ánh mắt của cô càng ngày càng tỏa sáng, quả nhiên cô rất thích nó, nhưng đang do dự, không giơ tay ra cầm. Hắn thầm đắc ý, mở nụ cười. Cả nhà đều có quà, không ai là không có cả, đây là quà cho em. Nói như vậy để giải tỏa được hết đề phòng của cô. Cô nhìn một hàm búp bê béo tròn đó, do tính trẻ con vẫn chưa hết, nên cuối cùng cô vẫn đưa tay ra cầm lấy một con, ngắm nghía tỉ mỉ, rồi ngồi xuống ghế từ lúc nào. Cô đặt chiếc diều lên đầu gối, rồi bắt đầu xếp những con búp bê vào nhau như lúc đầu. Tiểu Bác Thần đứng bên nói, đây là búp bê Nga, loại này là 12 con. Ở nước Nga, búp bê này có một câu chuyện đằng sau. Cô đang bị hấp dẫn bởi những con búp bê gỗ, ngẩng đầu lên hỏi, còn có chuyện về nó à? Hắn mỉm cười, chuyện là có hai anh em nhà hàng xóm thân nhau, cùng lớn lên bên nhau. Sau này người anh đi xa nhà, vì nhớ người em ở quê, năm nào cũng là một con búp bê gỗ, năm sau to hơn năm trước, chỉ đợi đến lúc về sẽ tặng người em để biểu đạt nỗi nhớ của mình. Cô chăm chú nhìn những con búp bê màu mè đó, chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Cuối cùng Tiêu Bắc Thần cũng được như mong muốn, dần dần khiến cô không hề đề phòng và sợ hãi hắn nữa. Lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn dừng lại một lát, rồi giả như tiện thể hỏi, em nói có tên ở nhà là Kiều Nhi, không phải cha mẹ chỉ có một người con độc nhất là em sao? Sao lại có cái tên này vậy? Hắn hỏi rất tự nhiên. Cô cảm thấy hắn hoàn toàn khác 4 năm trước rồi. Ngẫm có lẽ hắn đã đổi tính đổi nết, nên cô trả lời nhẹ nhàng, cha em nói Kiều Kiều Quy Nhất. Kiều là con số tạo hóa, vì khi mẹ sinh em là sinh non, cha nói em không đủ ngày, sợ sẽ không sống được, nên mới đặt cái tên cho em là Kiều Nhi. Thế nào? Hắn mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn càng rạng rỡ. Cô cầm con diều bướm và con búp bê to sau khi đã sắp xếp xong, hai tay đầy cả, 10 ngón tay thon nhỏ. Cô nhìn hắn, nụ cười yên tĩnh và trong veo. Chắc giờ thím đang tìm em, em phải về đây, cảm ơn anh ba. Hắn gật đầu cười. Cô bèn xoay người đi trên con đường nhỏ giữa bãi cỏ. Hắn vừa quay mặt liền nhìn thấy Quách Diệu Luân đang đứng đó. Nhìn hắn nói, thiếu soái, số súng đạn Hứa Tử Tuấn vận chuyển đến, tối nay sẽ đến bờ sông. Mặc đội trưởng hỏi, thiếu soái có muốn đích thân đi kiểm tra hàng không? Giờ đi luôn. Hắn cầm lấy cái mũ từ tay của Quách Thiệu Luân, đi ra cổng phụ ở vườn hoa, thêm mấy bước thì chợt dừng lại, quay người nhìn Quách Thiệu Luân, một lúc lâu sau mới hỏi, Thành Bắc Tân, có chỗ nào vừa bán ô giấy hồng, vừa bán diều? Quách Thiệu Luân ngẩn ra, những lời như thế rất nhiều, thiếu soái định. Hắn hỏi được một nửa thì Tiêu Bắc Thần đã xoay người đi mất. Hắn nhìn thiếu soái càng đi càng xa. Trước này Tiêu Bắc Thần suy nghĩ kín kẽ, hắn ngẫm một hồi cũng không hiểu ẩn ý của Tiêu Bắc Thần, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi đi theo. Lúc đêm khuya, trời đã bắt đầu mưa phùn. Ở ven sông, lực lượng dính quân căn phòng cẩn mật, có tầng tầng chạm gác. Đêm đã khuya, nước ven sông dập dềnh. Hiện nay Mạc Vũ Nghị đã lên chức thành đội trưởng, hắn dẫn theo một cảnh vệ đứng ở bên cạnh Tiêu Bắc Thần, cả người vũ trang. Sĩ quan Quách Thiệu Luân thấy trời mưa càng ngày càng nặng hạt, bèn cầm ô che cho Bắc Thần. Hắn nhìn tất cả lính dĩnh quân ở trên bờ đều đang dầm mưa, cũng không nói gì, chỉ hất ra ngựa một cái, ý bảo Quách Thiệu Luân bỏ ô xuống. Có chiếc tàu hàng dần dần tiến lại gần, đi xuyên qua màn mưa trên mặt sông. Trên tàu có dĩnh quân cầm súng đứng canh gác, đứng thành một hàng thẳng tắp. Đèn tàu hàng rọi sáng cả một bến sông. Không lâu sau thì tàu cập bờ, bỏ neo. Người đầu tiên xuống thuyền lại là đội phó dưới quyền của Hứa Tử Tuấn, người chịu trách nhiệm đợt vận chuyển này. Hắn ta đi đến trước Tiêu Bắc Thần, vẻ hoang mang, đứng nghiêm chào. Còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt của Tiêu Bắc Thần đã trở nên khó coi. Hắn hỏi, Hứa Tử Tuấn đâu? Vẻ mặt đội phó kia hiện lên sự lo lắng, báo cáo: "Tối qua Hứa đội trưởng uống vài chén, bây giờ vẫn đang ở trong khoang tàu." Hắn mới nói đến đây thì mặt Tiêu Bắc Thần đã xa sầm, giọng nói lạnh lùng: "Lôi ra đây." Thấy vậy, Mạc Vĩ Nghị vội dẫn theo cảnh vệ xông vào băng tàu. Sau đó, tiếng đánh nhau và tiếng nước chân lộn xộn, không biết là đập vỡ những gì, rồi xen vào đó là tiếng kêu gào của Hứa Tử Tuấn: "Mạc Vĩ Nghị, mẹ kiếp, quần của ông." Lúc Mạc Vĩ Nghị cùng cảnh vệ đi ra ngoài thì ở giữa có giữ chặt Hứa Tử Tuấn, trên người mặc đục một cái quần. Hứa Tử Tuấn nhìn thấy Tiêu Bắc Thần đang đứng đó thì cười hì hì: "Tiêu Tam Ca." Vừa gọi xong, Tiêu Bắc Thần xoay người lại, cũng không nhìn hắn một lần, giọng nói lạnh lẽo ngắt lời hắn: "Bắn." Một chữ vô cùng vang, Mạc Vĩnh Nghị không dám cười, kéo Hứa Tử Tuấn sang rồi rút súng lục dí vào đầu hắn. Ban đầu Hứa Tử Tuấn còn há hốc miệng ngạc nhiên, sau đó cảm giác được nòng súng đen ngòm dí vào đầu thì lại có vẻ không sợ chết mà gào: "Mạc Vĩ Nghị, mù rồi à? Dám chĩa khẩu súng rách đá vào đầu ông đây. Ông đây chết cũng phải chết bởi súng xịn." Hắn là lối om sòm. Tiêu Bắc Thần vẫn đứng yên ở đó, không thèm quay người lại. Mạc Vĩ Nghị đạp hắn một cái: "Đúng là đồ ngu, chết đến nơi rồi còn chọn súng. Súng của ông đây không xứng tiễn chú chắc." Hứa Tử Tuấn ngẩng cổ: "Không xứng." Mới nói xong thì Tiêu Bắc Thần cầm khẩu súng tiểu liên của người lính bên cạnh, mở chốt an toàn rồi bắn liên tiếp vài phát lên bàn chân của Hứa Tử Tuấn. Hứa Tử Tuấn kêu một tiếng ôi ôi, vừa nhìn thấy Tiêu Bắc Thần tức giận thì vội vội vàng vàng xoay người chạy. Mặt đất bị đạn bắn bốc khói mù mịt. Hứa Tử Tuấn khổ sở chạy đến bờ sông thì nhảy luôn xuống nước. Hắn bơi giỏi nên lúc này đã lặn sâu xuống nước mất dạng. Nếu thêm một lần bắn liên tiếp nữa thì đến 10 Hứa Tử Tuấn cũng sẽ chết. Tiêu Bắc Thần không bắn tiếp, trả súng lại cho người lính rồi lạnh lùng nói: "Hứa Tử Tuấn, từ ngày mai chú tới danh trại Bắc làm lính 3 tháng. Lúc nào rèn luyện bản thân nghiêm chỉnh lại rồi thì hãy tới gặp tôi." Mạc Vĩ Nghị thấy Hứa Tử Tuấn muốn trốn biệt dưới nước không dám nổi lên thì chỉ lắc đầu cười. Tiêu Bắc Thần ra lệnh: "Kiểm hàng." Mạc Vĩ Nghị không dám chậm chạp, nhanh chóng đem người đi tới chỗ súng đạn trên tàu. Hứa Tử Tuấn đã lặn xa, bấy giờ mới nổi lên, tay vuốt nước trên mặt, vừa thở vừa sợ. Kiểm hàng đến tận sáng sớm, lúc này mưa phùn cũng mới ngừng, trên trời xuất hiện một mảng màu xanh xám. Tiêu Bắc Thần ngồi trong xe đi về danh trại Bắc tuần tra quân đội. Sĩ quan Quách Thiệu Luân lái xe, quay đầu thấy Tiêu Bắc Thần ngả người trên ghế, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt nhắm hờ. Hắn không dám làm phiền, chỉ tập trung lái xe. Xe đã đi đến thành phố Bắc Tân, đi qua vài con phố, bỗng nhiên nhìn thấy một cửa hàng diều vừa mở cửa, bày ra đủ màu sắc sặc sỡ ở mặt tiền, diều khẽ tung bay trong gió. Quách Thiệu Luân còn đang ngắm diều thì chợt nghe giọng nói hững hờ đằng sau: "Dừng lại." Ông chủ đỗ của cửa hàng diều vừa mở cửa bán quán thì đã có tiếng gõ cửa, nhìn sang thì thấy một người lính đi vào. Ông vội cười đón tiếp: "Khách quý." Quách Triệu Luân liếc ông chủ đỗ rồi xoay người đứng nghiêm chào. Tiêu Bắc Thần đi vào, không khí ấm áp ở trong tiệm bỗng chốc giảm đi mấy độ. Trong thành Bắc Tân không ai không biết thiếu soái Tiêu Bắc Thần của Dĩnh Quân. Đầu lưỡi ông chủ đỗ cứng lại, mấy câu nịnh nọt cũng không biết nói thế nào, chỉ khom lưng run run lùi sang một bên đợi Tiêu Bắc Thần mở lời. Không ngờ hắn không hề mở lời mà chỉ nhìn những con diều ở trong tiệm. Ánh mắt hắn nhìn một vòng, cuối cùng nhìn đến chiếc diều màu sắc sặc sỡ treo ở ngoài cùng, diều to sinh động như thật. Hắn ngắm một hồi rồi cầm roi ngựa chỉ vào con diều đó: "Chiếc này ai làm?" Ông chủ đỗ cảm giác bắp chân của mình đã bị chuột rút, một lát sau mới lắp bắp trả lời: "Là tôi, là người làm của tôi làm, nếu thiếu soái thích thì cứ lấy." Làm gì có chuyện Tiêu Bắc Thần tới mua chiếc diều. Cái roi ngựa của hắn chỉ vào chiếc diều nọ, nhìn nó một lúc rồi hờ hững: "Chiếc này tôi khá đẹp." Nói xong câu đó thì xoay người đi ra ngoài. Quách Tiểu Luân cũng đi theo. Ông chủ đỗ thấy chiếc xe chuyên dụng kia nổ máy, biết bọn họ đã đi rồi thì mới chậm chậm lau mồ hôi trên trán. Ngoài cửa còn có tiếng động, ông chủ đỗ giật thót tim, quay đầu lại nhìn, hóa ra là thằng học trò Mục Tử Chính cầm mấy con diều đi vào. Hắn đội một chiếc mũ mềm, bên dưới mũ là đôi mắt lấp lánh đèn nhánh sáng ngời. Hắn vừa nhìn thấy ông chủ đỗ liền cười nói: "Sư phụ, đây là diều hôm qua con làm, lần này chắc đủ số lượng rồi." Ông chủ đỗ thấy Mục Tử Chính thì thở phào một hơi bảo: "Thằng nhóc này mới sáng sớm đã chạy đi đâu vậy, còn không nhanh vào giúp sư mẫu con làm cơm đi." "Vâng." Mục Tử Chính thật thà vâng lời. Hắn để lại diều ở trên bàn rồi chạy về phía sau nhà. Ông chủ đỗ cầm con diều lên nhìn, hừ một cái: "Thằng nhóc này, mấy con diều gần đây đúng là được tô khá đẹp." Hết chương 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy, chương 9. Tuyết trăng thua ra mịn màng, bến bờ nào cho yêu thương ngọt ngào. Tất cả đèn trần trong nhà đều đã được bật lên. Trong tòa lầu kiểu Tây lộng lẫy, đầy ánh sáng, Lâm Hằng Cảnh ngồi trên bàn đọc sách, cầm bút chăm chú chép lại Kim Cương Kinh cho dì Bảy. Trên một chiếc bàn khác, có tiếng lạch cạch ra mặt trượt. Mặt trượt trắng như bạch ngọc, được mấy vụ phu nhân đảo qua đảo lại, rồi nhanh chóng xếp thành hàng. Trịnh phu nhân đánh một quân, khiến dì Bảy nở nụ cười, ăn quân đó, mặt đầy vui vẻ. Ván này chắc tôi ù rồi. Dì Bảy ném quân bài ra, quả nhiên, có quân Trịnh phu nhân đánh ra. Hứa phu nhân ngồi bên, lật bài của Trịnh phu nhân cười hỏi, Trịnh phu nhân, sao chị lại tách đôi này ra, để đánh cho thất phu nhân thế, là cô ý đúng không? Trịnh phu nhân bình thản ngả bài, cười cười. Tôi định làm cặp cùng bầu, đúng lại trùng hợp để thất phu nhân ăn được. Dì Bảy chỉ cười, lại nhìn quanh một vòng. Trịnh phu nhân đánh một quân, rồi tự nhiên hỏi, sao muộn thế này rồi, vẫn chưa thấy cậu ba nhà thất phu nhân. Dì Bảy chăm chú nhìn quân bài đáp, nó bận rộn việc quân, đại soái lại giám sát từng giây từng phút, nó cũng chẳng dám lười. Trịnh phu nhân hỏi, cậu ba nhà chị đúng là con người bận rộn, cứ như là không ngừng nghỉ vậy. Phụng Kỳ nhà chúng tôi cũng luôn để mắt tới, lúc nào cũng nhớ mong anh ba này của nó. Trịnh phu nhân vừa nói xong thì Hứa phu nhân và Mạc phu nhân ở bên đều nhìn nhau cười, hiểu rõ ý của Trịnh phu nhân. Dì Bảy giả như không hiểu, chỉ quan tâm đánh bài cười nói, cô nương Phụng Kỳ nhà chị thật biết quan tâm đến người khác, sau này dẫn cả nó tới đây chơi, nó còn là bạn học của cô Tứ và Hằng Cảnh. Thanh niên tụ tập nhộn nhịp, thế nào cũng hơn mấy người đánh bài chúng ta. Hằng Cảnh, đừng cúi sát như thế, cẩn thận đau mắt. Cô ngồi chép kinh bên chiếc bàn màu hồng, nghe tiếng dì Bảy thì cầm bút ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời trả lời nhẹ nhàng, vâng, con sắp viết xong rồi. Đang nói thì bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, hóa ra là Tiêu Bắc Thần về. Trịnh phu nhân xoay mặt thấy người đi vào là Tiêu Bắc Thần thì cười một cách cực kỳ thân thiết. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Hắn bỏ mũ xuống, đưa cho thị vệ, mắt nhìn quanh phòng khách cười đáp, lời gì Trịnh nói về con sao? Trịnh phu nhân đang định đáp lời thì dì Bảy đã xen vào nói, Bắc Thần, mau xem bài này của dì thế nào. Tiêu Bắc Thần lại không đi tới chỉ cười, không cần thiết phải nhìn, dì thua mấy cứ tìm Quách Thiệu Luân là được, con trả hết cho dì. Nói xong thì đi về phía Lâm Hằng Cảnh đang ngồi dưới ánh đèn, thấy cô cúi đầu chăm chú viết chữ viết nhỏ nhắn đẹp đẽ, hắn hỏi, em đang viết gì vậy? Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Bắc Thần rồi khẽ cười, hai bên má hiện lên má núm đồng tiền. Dì Bảy nói hai ngày nữa phải đi lên miếu bái Phật nên bảo em chép kinh giúp dì. Hắn cười nói, dì Bảy cứ thích bắt em làm những chuyện này, cả ngày dì chép kinh, không biết dì bái Phật hay em bái Phật đây. Ây da, dì Bảy bật cười, xoa xoa khuôn mặt trượt, giọng nói ngân dài, Bác Thần đau lòng đấy à, lại đi oán gì nữa chứ. Dù gì tôi đây cũng là dì Bảy của con, đúng là công trong con lớn thành công cốc cả rồi, chỉ thương mũi em của con mà quên cả dì này. Con không nói như vậy, dì càng nghĩ rồi. Dì biết mấy đứa các con đều đọc nhiều sách, lời nói nhiều ân ý. Nói về dì Bảy thì có một danh sách từ, nói em Lâm thì có một danh sách khác, nào là thuần khiết như ngọc, thanh tao, duyên dáng thức tha, tương kính như tân, cử án tề mi. Tiểu Bác Thần cười cười, chỉ đứng nhìn những hàng chữ thanh tú cô viết dưới ánh đèn. Từng lời của dì Bảy chỉ khiến cô xấu hổ đến mức đỏ mặt, cúi đầu chẳng dám nói năng gì, chỉ sợ lại bị dì Bảy chọc nữa thì không biết còn nghe nổi không. Cô lén lút kéo ống tay áo của hắn nói nhỏ, anh đừng nói nữa, không nói lại được gì đâu. Tiểu Bác Thần nhìn thấy những ngón tay nhỏ nhắn đang túm lấy áo của hắn, thon thon trắng mịn màng, lòng hắn ngọt ngào, chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cười nói, ừ, vậy chúng ta không nói nữa. Dì Bảy nhìn cảnh này thì cười hớn hở. Chợt nghe tiếng Trịnh phu nhân đẩy bài, u rồi. Dì Bảy quay sang nhìn, thấy Trịnh phu nhân đang bận rộn nếm tiền. Dì bèn cười hỏi, chẳng phải chị định làm một màu sao? Trịnh phu nhân cười cười còn vui hơn cả dì Bảy. Là một màu cái gì? Hóa ra tôi tính nhầm. Giờ không mau mau thắng lại tiền thua ban nãy thì đúng là lỗ to. Bàn mặt trượt vẫn để tiếng lách cách như trước. Lâm Hằng Cảnh cúi đầu viết chữ, Tiêu Bắc Thần bèn ngồi ở ghế sofa uống trà. Bên ngoài có tiếng người đến, là cô Tư Tiêu Thu Nghi hùng hổ chạy vào, đằng sau còn có một cặp song sinh, hai ông tướng Ngũ Lục thiếu gia. Tay cô cầm một cuốn sổ, chạy thẳng tới bên Hàng Cảnh rồi nói, "Hàng Cảnh, chị mới lập ra một hội, chị là hội trưởng, các bạn nữ lớp chúng mình đều gia nhập cả rồi, em cũng phải gia nhập, mau mau ghi tên vào đây." Lâm Hàng Cảnh nhìn cuốn sổ ghi kín tên của các bạn trong lớp, cô tò mò hỏi, "Mấy ngày nay thấy chị bận suốt, cuối cùng là lập hội gì thế? Lẽ nào là hội thơ văn?" "Chị lập cái hội thơ làm gì, quả bóng muốn chết, chẳng có gì hay ho." Tiêu Thư Nghi kêu căng nói, "Chị lập một hội chuyên giúp đỡ nữ sinh chúng ta, mục tiêu là tự tôn, tự vươn lên và tự yêu bản thân mình. Tối qua chị nghĩ đi nghĩ lại, khó khăn lắm mới nghĩ ra được một cái tên, chính là Hội Nữ Đại Trượng Phu." Tiêu Thư Nghi vừa nói xong thì Tiêu Bắc Thần sặc cả trà, hắn cười mãi không ngừng. Tiêu Thư Nghi trừng mắt định nổi xung lên, ai ngờ nhìn qua Hàng Cảnh đứng bên cạnh lại thấy cô ấy đang cúi đầu nén cười. Tiêu Thư Nghi cực kỳ tức giận, ngồi phịch lên ghế sofa bực mình nói, "Dì Bảy, dì xem anh ba với Hàng Cảnh bắt nạt con." Dì Bảy nghe thấy tiếng ồn bên này từ lâu, dì ném đi ra một quân bài rồi cười nói, "Hai đứa chúng nó chắc là ăn gan hùm rồi, thế này còn ra thể thống gì nữa, lại dám bắt nạt đại trượng phu nhà chúng ta. Thằng Năm, thằng Sáu còn đứng ngay ra đó làm gì, mau trả thù cho chị Tư đi." Cặp song sinh Bắc Vọng và Bắc Ý này đã 10 tuổi, vô ưu vô lo, đang ở tuổi chỉ mong được bay lên trần nhà dỡ ngói, lúc này nghe được thì càng vui, nhưng không dám nghịch bừa với Tiêu Bắc Thần. Vì vậy cả hai đều chạy về phía Lâm Hàng Cảnh, dính lấy cô như kẹo kéo, vừa la vừa hò. Lâm Hàng Cảnh không nhịn được cười. Cô khuyên Tiêu Thư Nghi, "Chị Tư, ý tưởng lập hội này của chị rất hay, nhưng nếu chị không đổi tên hội thì có đánh chết em cũng không gia nhập đâu." Tiêu Bắc Thần tiếp lời, "Tiêu Thư Nghi, em cũng không sợ mất mặt nhỉ, mở miệng ra là Hội Nữ Đại Trượng Phu, cái tên này mà khiến em nghĩ cả buổi tối, nếu để cha biết được chắc sẽ giờ khóc giờ cười. Giờ cha đang nghỉ dưỡng ở bên Mỹ ấy, em chẳng sợ." Tiêu Thư Nghi cãi, "Vậy em nói xem, để thấy được sự tự tôn, tự vươn lên, yêu chính mình thì làm gì có cái tên nào tốt hơn cái tên này? Chẳng phải có sẵn từ chuyện cổ rồi sao?" Lâm Cảnh Hàn cầm bút lông nói, "Dù có Hoa Mộc Lan thay cha tổng quân, trong lời kịch có hát, ai bảo nữ giới không bằng đàn ông, chị đừng gọi là nữ đại." Cô nhịn cười, quả thật không nói nổi cái tên mà Tiêu Thư Nghi đã nghĩ ra, chỉ bằng chị đặt là Hội Mộc Lan, cái tên này nghe hay đấy chứ. Câu này khiến Tiêu Thư Nghi mừng rỡ cười, không ngừng khen ngợi, "Đúng, đúng, sao chị nghĩ không ra nhỉ? Vậy gọi là Hội Mộc Lan đi, anh ba." Cô quay sang Tiêu Bắc Thần, cười hi hi ha ha, "Tối mai mượn biệt thự của anh ở phía Nam Hoa Thinh Châu, không được không cho em mượn, em muốn làm chủ nhà, mở tiệc đãi các bạn nữ Hội Hoa Mộc Lan. Mừng hội thành lập, Hàng Cảnh, em cũng phải đến, tên hội là do em đặt, em không chạy được đâu." Lâm Hàng Cảnh khẽ cười đáp vâng. Lúc này quản gia Tiêu An sai người đem bữa đêm cho mấy vị phu nhân đang ngồi đánh bài, nào là bánh bao cuốn thịt băm, bánh bao nhân, bánh trôi, bánh đậu đỏ gạo nếp. Tiêu Thư Nghi bận bịu cả buổi tối, giờ đã đói lắm rồi, cô dẫn Bác Vọng và Bác Ý đi ăn. A Hoàn mang lên cho Hàng Cảnh một bát chè hạnh nhân ngọt lịm đặt trên bàn. Tiêu Bắc Thần hỏi, "Sao em chỉ ăn có bát này?" Lâm Hàng Cảnh đang rửa tay trong chậu thủy tinh, nghe hắn hỏi thì quay đầu lại trả lời, "Chè này rất ngon, hơn nữa từ trước đến nay thím Lưu không cho em ăn gì trước khi đi ngủ, bảo sẽ đau dạ dày." Tiêu Bắc Thần cười, phủ tay áo đứng dậy, "Vậy tôi cũng ăn. Tiêu An, đem thêm một bát." Tiêu An cung kính mang lên một bát chè hạnh nhân, hắn cùng ăn với Lâm Hàng Cảnh. Dì Bảy cầm đĩa bánh cuốn thịt băm đặt lên bàn rồi nói với Bắc Thần, "Bình thường chẳng bao giờ thấy con ăn đồ ngọt, chè này để em Lâm khỏi ho, con lại cũng đòi ăn, đúng là món nào em Lâm ăn con cũng đều ăn hết, con bận cả ngày nay rồi, chỉ ăn cái này, đêm đến xem có đói chết không." Tiêu Bắc Thần cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Hàng Cảnh đang yên lặng ăn chè, gò má trắng trèo giờ đang ửng hồng như hoa sen chớm lở, thanh khiết thấm vào lòng người. Hắn càng ngày càng thương yêu cô, tôn trọng cô, không biết từ khi nào hắn đã thầm nghĩ, người đời này hay nói vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, nếu có thể cùng ăn với cô mãi mãi như thế này thì cả đời Tiêu Bắc Thần hắn không có gì hối hận. Hết chương 9, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy, chương 10. Chỉ muốn có trái tim em bên nhau đến đầu bạc răng long. Ngày hôm sau, Tiêu Thư Nghi bận bịu mở tiệc thành lập Hội Hoa Mộc Lan, sai người hầu dọn dẹp biển viện Hoa Thinh Châu, rồi bắt đầu bếp của dinh thự sang đó. Hai thằng nhóc Tiêu Bắc Vọng và Tiêu Bắc Ý cũng chạy sang bên này cho vui. Bận đến gần tối thì các thành viên nữ gia nhập hội tụng năm tụng ba tối, cười hì hì vui vẻ. Biệt thự Hoa Thinh Châu là tòa nhà riêng của Tư Bắc Thần. Cảnh sắc quanh biệt thự vô cùng đẹp đẽ, có non xanh nước biếc, có cây tùng cây bách, hoa vườn liễu rủ. Tiếng cười của các cô nữ sinh lanh lảnh vang vọng từ trong phòng khách. Người gác cổng không ngừng dẫn khách vào, tất cả đều là các nữ sinh áo xanh lam váy đen. Lâm Hàng Cảnh vừa vào phòng khách thì Tiêu Thư Nghi thấy ngay, nhanh chóng kéo tay cô nói: "Em đến rồi, chúng ta đi uống rượu tổ chức." Cô kinh ngạc: "Còn phải uống rượu?" Tiêu Thư Nghi cười: "Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên chị làm chủ mời khách, nhất định phải làm cho ra trò, phải thật hoành tráng. Biết em không uống được rượu nên chỉ cần em uống ba chén là nể mặt chị rồi." Cô không kịp từ chối đã bị Tiêu Thư Nghi lôi đến trước bàn, thấy bày cả bộ chén lá chuối, chén hải đường. Tiêu Thư Nghi kéo cô, cười cười nói trước một phòng đầy áp nữ sinh: "Đây là em Lâm nhà tớ, là tài nữ trong số các tài nữ. Cái tên Thanh Nhã, hội Mộc Lan của chúng ta cũng là do em ấy nghĩ ra." Các nữ sinh đều quay sang nhìn rồi cười vui vẻ. Tiêu Thư Nghi rót đầy ba chén rượu hoa lê, đưa đến tận môi của Lâm Hàng Cảnh: "Mau uống ba chén này đi, xong viết vài chữ treo biển cho hội Mộc Lan chúng ta thì chị mới cho em về." Cô cũng không có cách nào khác, bị Tiêu Thư Nghi ép uống hai chén, cảm giác mặt mày dần dần nóng lên, tim đập loạn. Tiêu Thư Nghi tiếp tục bưng chén thứ ba đến ép cô uống, lại vẫy gọi người hầu mang một hộp bức mực đến, trải giấy trên bàn rồi nói: "Rượu cũng uống rồi, giờ em phải viết cho chị một tấm biển. Từ cổ chí kim là thơ của ai cũng được, em cứ viết cho mọi người một câu là xong." Lâm Hàng Cảnh đành cầm bút mài mực, cô nghĩ một lát rồi viết lên giấy: "Lăng xương bất khả nhượng tùng bách, tác vũ do lai xưng đống lương." Lần này cô viết theo nối chữ truyện tròn trịa, các nữ sinh đứng xung quanh liên tục khen đẹp. Cô đặt bút xuống cười đáp: "Đây là thơ của Sử Tuấn thời Đường, vừa hay hợp với hai chữ Mộc Lan ở bên trong hội. Cứ tạm như vậy đi, giờ em cũng không cầm vững được bút nữa rồi." Tiểu ngấm vào, cứ như có con thỏ đang chạy loạn trong lòng cô. Cô ôm lấy chính mình rồi ngồi lên ghế gỗ lim ở một bên. A Hoàn dâng lên chén trà đặc, cô chỉ uống một ngụm thì đã cau mày, không thể chịu nổi vị đắng của chén trà đặc như thế, đành đặt chén xuống, gắng gượng ngồi im nhìn Tiêu Thư Nghi đang đùa vui cùng mọi người. Đang lúc nhắm mắt thì có cảm giác có người lay lay. Lâm Hàng Cảnh chậm chậm mở mắt, thấy Tiêu Thư Nghi đang cười vui vẻ. "Hàng Cảnh, trời tối rồi, chị gọi xe tới đón em. Thằng Năm và thằng Sáu, mấy đứa về dinh thự trước." Cô cũng chỉ mong có vậy. Thấy bên ngoài trời đã tối đen, người gác cổng đi đến đỡ cô ra khỏi biệt thự. Rượu hoa lê rất mạnh, cô vừa đi ra ngoài thì gặp ngay cơn gió, cộng thêm hương rượu nên đi không vững. Nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ ngoài biệt thự, cậu Năm cậu Sáu đã lên ngồi ghế sau, đùa giỡn với nhau suốt, nên ghế sau không thể nhét thêm người. Người gác cổng mở cửa trước, cô bèn ngồi vào. Vừa đóng cửa thì nghe tiếng cười của ghế lái: "Em uống rượu đấy à?" Là giọng của Tiêu Bắc Thần. "Không ạ." À? Cô trả lời theo bản năng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt hắn đầy vui vẻ. Cô sờ mặt mình, da mặt nóng hầm hập, biết là không giấu được nên thật thà nói: "Anh nhất định không được nói với thím Lưu. Thím mà biết thì cằn nhằn em." Hắn cười khởi động xe đi về dinh thự. Trên đường đi chỉ nghe bác Vọng và bác Ý cười đùa, chọc nhau lăn lộn, đến cả trồng cây chuối cũng làm. Ngũ thiếu gia chơi mệt liền hỏi Tiêu Bắc Thần ở ghế trước: "Anh ba, anh đoán xem hai đứa em ai là cậu Năm, ai là cậu Sáu?" Đây là trò hai đứa sinh đôi thích nhất, lần nào cũng bắt Tiêu Thư Nghi đoán mà lần nào cũng đoán sai. Cậu Sáu còn nói thêm một câu: "Nếu anh đoán sai thì ngày mai phải đưa bọn em đến Đại Danh Bắc chơi." Lâm Hàng Cảnh cũng chờ xem Tiêu Bắc Thần sẽ đoán kiểu gì. Hắn chỉ tập trung lái xe, không hề quay đầu lại cười nói: "Anh không có thời gian chơi trò chơi này với hai đứa. Chú Sáu, ngày mai anh đưa chúng đến Đại Danh Bắc luyện bắn súng." Hắn vừa nói xong thì cậu Năm ngồi trên ghế sau vội vàng kêu to: "Anh ba Thiên Vị, tại sao chỉ mang em Sáu không mang em?" Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, tiếp tục lái xe: "Ừ, chú Năm, chú nói xem, vì sao anh không đưa chú theo?" Lâm Hàng Cảnh ngồi bên chỉ biết cười. Cậu Năm và cậu Sáu cũng biết đã bị bẫy, nên lần này chỉ im lặng nhìn. Đứa này chọc đứa kia chọc đứa này, không cam lòng chút nào. Cô vẫn cười, hơi rượu vẫn chưa mất, cuối cùng cô không gắng ngượng được nữa, lại thêm xe sắp nảy. Trong lúc lắc lư, cô tựa hẳn sang một bên rồi ngủ lúc nào không biết. Tiêu Bắc Thần lái xe về đến dinh thự. Thị vệ đứng đợi ở ngoài cổng đi tới, Hắn vẫy tay từ trong xe, ý bảo bọn họ mở cửa sau đón Bác Vọng và Bác Ý. Lúc đóng cửa xe lại thì trong xe chỉ còn cô và hắn. Hắn nhìn cô đang say ngủ, không nỡ gọi cô dậy. Hắn ngồi im ở đó, rút ra một điếu thuốc, vừa mới châm lửa thì nhìn sang cô, cuối cùng lại tự mình dập điếu thuốc rồi vứt ra ngoài. Bên ngoài cửa xe là một màn đêm đen kịt, trên bầu trời vầng trăng lưỡi liềm. Nhìn lên trời như thế này, thấy trăng đang treo trên cảnh ngô đồng cao ngất, mờ ảo không nhìn được rõ, hắn nhớ đến câu: ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người ước hẹn. Hắn xoay mặt nhìn Lâm Hàng Cảnh đang yên lặng ngủ say. Khoảng cách tiếp xúc thân mật như thế này là lần đầu tiên của hắn. Cô ngả đầu sang một phía, hơi thở nhẹ nhàng, tóc mai hơi rối, trên khuôn mặt xinh đẹp đã hơi đỏ ửng hồng, đôi môi hơi hướng lên trên như đang cười, cực kỳ mềm mại, đẹp không thể tả. Hắn tim đập thình thịch, cuối cùng không nhịn được một cúi đầu xuống, định hôn lên môi cô. Khi sắp chạm đến thì lại ép bản thân mình dừng lại. Hắn ngước mắt lên nhìn hình ảnh của cô đang ngủ một cách yên tĩnh, khoảng cách gần ngay sát như vậy. Hắn không muốn không tôn trọng cô, vì vậy không hôn xuống. Khi hít thở, chỉ ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng của rượu hoa lê ở trên đôi môi, dường như đã làm hắn say rồi. Ánh mắt hắn đong đầy tình cảm. Hắn cúi đầu nói: chỉ muốn có trái tim em, bên nhau đến đầu bạc răng long. Hết chương 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả: Linh Hy. Chương 11. Nước mắt xinh đẹp của em lã chã rơi. Tháng 7 hiện đang thuộc mùa nóng nhất của thành Bắc Tân. Lúc chiều tà thì Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Thư Nghi mới ra khỏi trường nữ sinh, thấy xe ô tô của Dinh Thụ Tiêu gia đang đỗ ở đầu phố. Dì Bảy hạ cửa sổ xe xuống, cười duyên dáng và vẫy tay với hai cô. Người lái xe mở cửa để hai người đi vào. Dì Bảy nói: sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn học muộn thế mới xong. Dì định đến hàng tơ lụa chọn vải với hai đứa, mà đợi đúng là sắp hết cả kiên nhẫn luôn. Tiêu Thư Nghi cười nói: ngày mai là sinh nhật rồi mà sao hôm nay dì mới nghĩ đến việc mua vải, may quần áo mới? Anh ba nói sẽ tổ chức sinh nhật cho dì đó. Đại soái không có ở nhà thì tổ chức làm gì, mọi người quây quần vui vẻ là được. Dì Bảy nói tiếp: để sắp tới chuẩn bị chuyện cưới xin ấy mà. Ngoài chuyện của con với đại thiếu gia nhà họ Kha, còn có chuyện cưới xin của cậu ba và cả Hàng Cảnh nữa. Chưa nói hết thì Tiêu Thư Nghi đã xấu hổ đến mức quay mặt đi. Cô kéo tay Hàng Cảnh: em xem, lời của dì Bảy khó nghe chưa kìa, trêu cả hai chúng ta, càng ngày càng chẳng nghiêm túc gì cả. Lâm Hàng Cảnh chỉ cười khẽ, cô không nói gì. Dì Bảy duỗi tay véo má của Tiêu Thư Nghi, cười nói: em Lâm của con vẫn còn đợi được, chứ con đã 20 rồi, nếu dì không lo sớm thì chắc chắn con sẽ làm đại trượng phu ở Tiêu gia thật quá. Dì Bảy nói cười một hồi rồi đến cửa hàng tơ lụa Vân Nghê. Dì xuống xe dẫn Tiêu Thư Nghi và Lâm Hàng Cảnh đi vào. Mấy nhân viên trong hàng bước đến đón chào, phục vụ tận tình trà nước. Chủ cửa hàng nghe tin phủ Tiêu đại soái đến thì xuống nhà đợi sẵn, bày tất cả vải đẹp của cửa hàng ra ngoài. Đi theo là mấy người hầu. Lâm Hàng Cảnh ngồi trên chiếc bàn sơn vàng, nhìn Dư Bảy và Tiêu Thư Nghi chọn vải. Trước mắt được bày đầy đủ các loại vải, đủ màu sắc: thiều hoa, vải Ấn Độ, vải Pháp, vải thiêu mây. Cô đang ngắm thì bất chợt nghe một giọng nói đằng sau: ông chủ ơi, sư nương cháu đến lấy tấm vải đặt hôm qua. Lâm Hàng Cảnh giật mình đờ người, hoảng loạn quay người nhìn. Tầm mắt nhìn thấy chính là Mục Tử Chính đang đứng ở trong cửa hàng. Trong lòng bàn tay cô liền ra một lớp mồ hôi. Hắn nhìn thấy cô thì cực kỳ vui mừng. Còn chưa kịp nói thì dì Bảy đang chọn vải bên cạnh đã cười hỏi: Hàng Cảnh, mau đến xem giúp dì, màu này có đẹp không? Cô đành đi đến bên dì, thấy dì Bảy đang cầm hai cuộn vải lên so sánh. Ông chủ đứng cạnh vừa cười vừa nói: cô gái này chắc là Ngũ tiểu thư của phủ đại soái à? Dì Bảy đẩy đẩy cô chọn vải lườm một cái: phủ đại soái còn có cả Ngũ tiểu thư, đây là Lâm cô nương trong phủ của chúng tôi, lớn lên trong phủ từ nhỏ, chính là viên ngọc quý của phủ đại soái, đại soái còn yêu thương hơn cả con ruột ấy chứ. Lâm Hàng Cảnh không dám mở miệng, chỉ cảm giác có người đang nhìn sau lưng, ánh mắt nóng rực. Cô biết Mục Tử Chính đang nghe thấy cả. Cô chưa từng nói với hắn về việc này, cũng chỉ nói qua rằng cô đến từ Thượng Hải, ở nhờ nhà họ Hàng ở đây, bây giờ sợ là lộ hết cả. Tiếng người nhân viên vọng tới: ây da, cái thằng này, sao bảo tới lấy vải lại chạy mất rồi? Cô đứng đó ngẩn người, nặng nhìn màu sắc của vải vóc sạc sỡ, lòng lại trùng xuống, như chẳng bao giờ sẽ vui lên được nữa. Lâu nay dì Bảy mua đồ rất nhanh, chọn được vài cuộn vải khá ưng ý, rồi nhân viên hàng vải liền giúp bỏ lên xe. Ba người lên xe đi về dinh thự. Tiêu Thư Nghi liên mồm nói chuyện với dì Bảy, cuộn này đẹp, cuộn kia thế nào. Còn cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc hình ảnh của Mục Tử Chính xuất hiện thoáng qua bên rìa đường, thì cô không kiềm chế được mở miệng, dừng lại chút. Xe dừng lại ven đường, Hàng Cảnh xoay mặt nói với dì Bảy. Dì, con vừa nhớ ra phải mua vài thứ, dì và chị Tư về trước, lát con sẽ gọi xích lô về ạ. Cô không kịp nghe lời dì Bảy nói gì thì đã xuống xe đi mất. Trời vừa tối, trên đường đầy người đi bộ qua lại. Cô đi được mấy bước thì nhìn thấy Mục Tử Chính đi tới. Hắn vẫn đội chiếc mũ mềm, mặc quần áo của người làm hàng diều, hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi, cứ đi lững thững như vậy. Đi thêm mấy bước mới ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy cô trước mặt. Ánh mắt đen nhánh của hắn khi nhìn thấy cô thì sáng lên trong phút chốc, sau đó lại dần ảm đạm. Hắn hỏi, cậu còn có lời nói dối nào cần nói với tôi nữa hả? Giọng của hắn lành lạnh, khiến mắt của cô đau xót. Cô nói, ban đầu tớ định nói thật với cậu, nhưng vì chẳng biết nên nói thế nào mới được. Tớ ở trong phủ đại soái, nhưng nơi đó không phải là nhà của tớ. Cậu là Lâm tiểu thư trong phủ đại soái, là ngọc quý trên tay người ta. Vậy còn nói với tôi, đậu phụ rau xanh gì đấy, để làm gì? Rồi sống cuộc sống bình thường nữa. Cậu tưởng tôi là một thằng nghèo, thì cậu thích trêu thì trêu. Cậu coi tôi là thằng ngốc à? Hắn nói như vậy, làm cô cảm thấy trái tim như bị dao cứa. Cô túm góc áo hắn rồi khóc. Tớ không lừa cậu, tớ nói thật đấy. Mục Tử Chính thấy chưa hết tức giận, vung tay gạt tay cô ra, hậm hực nói. Dù gì tôi cũng là một thằng nghèo, cậu nói chuyện với loại người như tôi là không hợp địa vị. Đừng hạ thấp chính mình nữa. Hai năm nay coi như tôi phí công quen cậu. Tính hắn vốn cố chấp, chỉ nói một câu đó rồi xoay người chạy đi. Lâm Hàng Cảnh ngẩng đầu nhìn theo, bóng dáng hắn lẫn vào trong đám người đầu phố. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt rơi xuống nhưng lại không dám lau đi, sợ lát nữa về nhà có người nhìn thấy thì khó có thể giải thích. Cô đành nén khóc, ruột gan như thắt lại. Tối đó Tiêu Bắc Thần thoát được ngóng tướng Nguyên Lão của Dĩnh Quân, những người đã khiến hắn ong ong cả đầu, để đi về từ Đại Danh phía Bắc, tiện thể kéo luôn cả Mạc Vĩnh Nghị cùng Hứa Tử Tuấn đang bị phạt đến danh trại Bắc làm lính 3 tháng, và vị sĩ quan phụ tá lão tiên sinh Dư Bạch, mấy người đang cùng nghiên cứu tình hình hiện tại trong thư phòng của Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần nói, chính phủ trung ương miền Nam vẫn ngoan cố với chính sách muốn giết giặc ngoại xâm, phải diệt giặc nội trước. Dù người Nhật có xâm chiếm ngày ngày thế kia, nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào Dĩnh Quân chúng ta. Cha vừa mới gửi thư đến nói là đề phòng Nhật Bản, sợ những ngày loạn sắp đến rồi. Dư Bạch tiên sinh đã ở trong Dĩnh Quân lâu năm. Ông nhìn tấm bản đồ chiến trận đang trải trên mặt bàn nói, giá tâm của người Nhật rất lớn, đã ép chính phủ trung ương miền Nam đến thế này rồi, giờ lại còn định vươn đến lực lượng của chúng ta. Đại soái đã làm căng với bọn họ từ lâu, như cùng đã lắp tên, không bắn không được. Tình hình này không sớm thì muộn cũng sẽ đánh một trận. Hứa Tử Tuấn la, đánh thì đánh, lẽ nào sợ cái đám xấu xa đó? Mạc Vĩnh Nghị đáp, đúng là độ hấp tấp chỉ biết đánh đấm. Vậy chú thử nghĩ xem, vì sao Dĩnh Quân chúng ta chưa có hành động gì? Chính là vì vẫn đang giằng co với chính phủ trung ương ở miền Nam. Nếu lúc này chúng ta đánh Nhật thì chính phủ sẽ tấn công, tới lúc đó Dĩnh Quân phải đối mặt với cả địch ở trước và sau, rất bất lợi. Đang bàn luận thì có tiếng động ở cửa thư phòng. Tiêu Thư Nghi thò đầu vào nhìn quanh phòng rồi cảm thán, ây da, anh ba, em chỉ nói một câu thôi, cho em mượn biệt thự của anh ở Hoa Thịnh Châu mấy ngày nhé. Vì Tiêu Thư Nghi từng mượn biệt thự của hắn để thành lập hội Mộc Lan, xong thấy vị trí tốt cho nên muốn mượn thêm vài lần để chơi. Ăn cơm với dì Bảy xong thì liền đi tìm Tiêu Bắc Thần, tranh thủ lúc Quách Thiệu Luân đứng ở bên cạnh không để ý, cô liền tự tiện xông vào. Tiêu Bắc Thần nói, được, ra ngoài đi, lần này Quách Thiệu Luân chắc chắn phải phạt roi. Cô thẻ lưỡi cười, vậy em nói thêm một câu, anh tha cho Quách Thiệu Luân luôn nhé. Em có một tin tình báo, tối nay dì Bảy đi đánh bài ở chỗ Trương Phu Nhân, còn em Lâm thì chẳng biết vì sao mà không chịu ăn cơm, bây giờ đang ngồi lặng lẽ khóc ở dưới giàn hoa tử đằng ở trong vườn. Em ấy cứ tưởng em không biết, nhưng em biết hết đấy. Tiểu Bắc Thần không nói gì, cô cười hì hì rồi đóng cửa, thư phòng yên tĩnh hẳn. Dư Bạch tiên sinh là người từng trải, ông ho một cái rồi nói, đã thảo luận cả ngày, nếu tôi không về sợ bà nhà sẽ nhớ, ngày mai bàn tiếp đi. Tiểu Bắc Thần nhấn chuông vàng ở trên bàn, gọi về phía cửa, Quách Thiệu Luân. Quách Thiệu Luân đẩy cửa đi vào, mặt hắn đầy vẻ bất an. Bắc Thần nói, trận roi hôm nay tôi cứ ghi đã, chú lái xe đưa Dư Bạch tiên sinh về. Quách Thiệu Luân thở vào, rồi tiễn Dư Bạch tiên sinh ra ngoài. Mạc Vĩnh Nghị cũng đứng dậy, nhưng lại không nhìn Tiêu Bắc Thần, mà chỉ chằm chằm nhìn vào Hứa Tử Tuấn. Xanh xanh tà áo, bồi hồi lòng ta. Giờ nghe em Lâm đang buồn, sợ là không có thời gian cho mấy anh em chúng ta đâu. Hứa Tử Tuấn bực mình, khốn kiếp, bỗng dưng nói văn vẻ thế làm gì? Tôi lấy đâu ra em Lâm? Mạc Vĩnh Nghị cười to, chú không có em Lâm, tôi cũng không. Để người có em Lâm đi bận với người ta đi. Chúng ta không có em gái, thì đành phải đến Minh Ngọc Nguyệt uống rượu vậy. Tiêu Bắc Thần vẫn không nói năng gì, chỉ cầm roi ngựa lên. Mạc Vĩnh Nghị thấy sắp ăn quất rồi, thì vội vội vàng vàng với lấy cái mũ rồi kéo Hứa Tử Tuấn chạy xuống nhà. Dưới giàn hoa tử đằng có mấy chiếc ghế, quanh đó đều là các chậu hoa. Lâm Hằng Cảnh ngồi lau lá hoa lan, cứ lau mãi, rồi lại nhớ tới câu nói đau lòng của Mục Tử Chính, mắt lại đỏ hoe, cô mím môi. Giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên chiếc lá màu xanh, rồi men theo viền lá, rơi xuống đất. Bỗng nhiên có tiếng người cười bên cạnh. Em có cách tưới nước độc đáo thật đấy. Cô ngẩng đầu, là Tiêu Bắc Thần. Cô nhanh chóng lau nước mắt đáp lời. Em không phải đang tưới cây. Tiêu Bắc Thần ngồi xuống cười nói. Vậy em khóc cũng lạ thật. Đang bình thường, bỗng dưng khóc làm gì? Ai bắt nạt em? Cô không thể nói lý do, chỉ trả lời nhẹ. Vừa nãy thím Lưu có mắng em đôi ba câu. Hắn bật cười. Ngoài thím Lưu, vú nuôi của Lâm Hàng Cảnh, thì trong vụ đại soái này ai dám đụng đến cô? Hắn thấy mắt cô tiếp tục đỏ hoe, vội dỗ. Từ từ đã. Cô ngẩn ra. Hắn cầm cái đĩa thủy tinh đầy cánh hoa đang đặt ở trên chiếc bàn nhỏ, giơ lên trước mặt cô, vừa cười vừa nói. Nước mắt của em rất đắt tiền, cho tôi hứng mấy giọt đi bán. Đĩa thủy tinh ở ngay dưới mặt, chỉ chờ nước mắt của cô rơi xuống. Thế này làm cô thấy xấu hổ quá, không khóc nổi nữa. Cô đẩy cái đĩa ra, cúi đầu không nhịn được cười một cái. Mắt cô vẫn còn nước, vừa cười lên trông rất đáng yêu, khiến người ta thương mến. Tiêu Bắc Thần cười. Ngày xưa có nghìn vàng đổi nụ cười, xé quạt thêm một nụ cười. Nay có tôi đích thân cầm đĩa thủy tinh để em cười một cái, đây cũng gọi là chuyện đẹp đấy chứ. Cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Mai là sinh nhật dì Bảy rồi, mọi người đều vui vẻ, chuyện em khóc anh đừng nói cho ai. Hắn cười đáp. Em tự tính đi. Em có bao nhiêu chuyện không cho tôi nói ra? Hay là tôi tìm một sĩ quan phụ tá cho em, giống như Quách Thiệu Luân ấy, chỉ chuyên xử lý những vấn đề này, đỡ khiến em một hôm nào đấy lại lo ngược lo xuôi. Hắn tiếp tục làm cô bật cười, nước mắt cũng khô cả. Cô nói. Dù sao anh đừng nói là được. Đúng lúc này thì Tiêu An cung kính mang đến một bát chè ngọt trắng mịn. Hắn cầm lấy bát rồi đặt trước mặt cô. Em ăn thì tôi không nói. Ban đầu là do cô buồn nên không muốn ăn cơm. Bây giờ nói chuyện với Tiêu Bắc Thần được vài câu, lại nhìn bát chè trắng mịn thì cảm thấy hơi đói. Cô cầm thìa lên ăn, cái ngọt còn vương ở kẽ răng, chè rất ngon. Tiêu Bắc Thần cười khẽ, quay đầu thấy Tiêu Thư Nghi dẫn thằng Năm thằng Sáu. Cả ba khom người lặng lẽ qua hành lang đối diện vườn, mặt đầy vẻ trêu chọc hắn, tay che miệng cười. Ngày hôm sau chính là ngày sinh nhật của dì Bảy, vì dì nó không làm to, cả nhà bên nhau là được, nên dinh thự cũng không mời khách tới. Vừa sáng sớm, cậu Năm cậu Sáu đã đến chỗ dì Bảy dập đầu chúc mừng. Sau khi ăn mì trường thọ, thì xe đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng hai anh rể cũng vừa tới nơi. Mấy vị phu nhân thân thiết với Tiêu gia cũng đều đến, người tặng quà. Tiêu Thư Nghi nhận giúp dì Bảy. Buổi chiều thì mới có đoàn kịch vào phủ, hát hò diễn múa trong phòng khách. Dì Bảy cùng Hàng Cảnh, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư cùng mấy vị phu nhân ngồi xem kịch. Đàn ông Tiêu gia cũng có người xem, cũng có người đi chỗ khác, cả phủ ồn ào náo nhiệt. Hết chương 11, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.